Chương 70, biến mất độc chi quốc. Tháng 9 năm 2123, 18, 32 số lựa nở dê tư, 323 năm Giang Thiên ôm xạ sổ dị quỷ dạp trên mặt đất, không được thở hổn hển. Vừa rồi thực sự là quá hiểm, nếu như vừa rồi một cái không có bắt tốt, xạ sổ dị thật có thể đang tan xương nát thịt. Nhìn như cũ ở quét sạch nhà Long Quyền Phong, Giang Thiên mình cũng là lạnh run, nó tại sao có thể có lớn như vậy uy lực. Giang Thiên mình trả cờ dạ vốn là đang sử dụng ra chiêu này về sau liền không nhiều lắm, thấy xạ sổ dị muốn chết, Giang Thiên đương nhiên phải đi là hắn, nhưng là thật không ngờ mặt đất cũng không kiên trì nổi Long Quyền Phong đả kích. Nếu không phải là lúc đó Giang Thiên trong lòng của mình tố chất cao vô cùng nói, đừng nói cứu xạ sổ dị, cái mạng nhỏ của mình sẽ dựng đến bên trong. Nhưng là bất kể nói thế nào, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Ngươi đánh bại ta, sau đó lại cứu ngươi. Ta đáp ứng gia nhập vào các ngươi ạ. Cả sủ kỳ xạ sổ dị từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Giang Thiên yếu ớt nói rằng, bất kỳ một cái nào thứ liều mạng đối mặt loại hiện tượng này cũng không thể bảo trì bình tĩnh, huống xạ sổ dị cũng chỉ có 20 tuổi. Giang Thiên nhìn còn chưa có lấy lại tinh thần tới xạ sổ dị, bên trong lòng có chút lo lắng, sẽ không xạ sổ dị tính cách sẽ từ nay về sau cải biến sao không ở hung ác đi. Giang Thiên không có xem xạ sổ dị, nhìn tại chính mình Long Quyển Phong dưới, nạo mấy lớp ra mặt đất, cùng sớm liền biến thành mảnh vụn trên trăm tọa phong nhỏ, nội tâm vạn phần bất đắc dĩ. Mới vừa rồi còn nói nhân ra xạ sổ gì là phá hư đại vương đây, cùng mình so với, nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Lúc này Long Quyển Phong vẫn như cũ là khổng lồ như vậy, cái này có thể nhường cho Giang Thiên Phạm buồn ngủ, thế nào mới có thể đưa cái này đại gia hỏa cho tiêu diệt hết, sẽ không cứ như vậy khiến nó vẫn phá hư đi. Tuy là Giang Thiên cũng không đề nghị như vậy, thế nhưng Giang Thiên giàu gì cũng là chân heo à, không thể tạo quá nhiều giết chóc, bằng không mọi người liền không thích. Đang ở Giang Thiên cha y nghi pha y đoan ở thời điểm, đang ở phá hủy kiến trúc Long Quyển Phong phát sinh biến hóa, nguyên bản hợp với bầu trời nhiễu loạn mây đen, hợp với mặt đất phá hư nhà Long Quyển Phong bắt đầu hướng ở giữa co rút lại, từ từ hội tụ thành một cái dưới kính đạt đến 100 mét khổng lồ năng lượng cầu. Năng lượng cầu vẫn còn ở kịch liệt co rút lại. Xem đến nơi này, Giang Thiên hơi cảm ứng một cái, nhất thời sắc mặt đại biến. Khổng lồ năng lượng cầu bên trong có bao nhiêu uy lực à? Giang Thiên cảm ứng mới vừa đi vào, giống như Giang Thiên mất đi liên hệ, nhìn trở nên càng ngày càng nhỏ năng lượng cầu. Giang Thiên không nghĩ nhiều nữa, lôi kéo còn không có hoãn quá thần lai xạ sổ dị, trực tiếp nhanh chóng sử dụng phi lôi thần chi thuật ly khai chỗ này. Đang ở Giang Thiên biến mất một khắc kia, nguyên bản xúc tiểu năng lượng cầu, cấp tốc to ra, cuối cùng xông phá tầng ngoài màng bảo hộ. Với anh, bầu trời nở rộ một cái qua to lớn cái nấm. Vô số khí lãng ở mảnh này thấy không cố kỵ chút nào tán loạn, đầu tiên là ở vào trung tâm nhất độc chi quốc quốc đều hóa thành hư vô, đó lấy, năng lượng bắt đầu hướng bốn phía tản ra, trước kia này bị tàn sát sạch sẽ thôn xóm, cũng biến thành hư vô, rất nhiều địa phương không gian đều xuất hiện sụp xuống, bất kỳ một cái nào ở bên trong người, đều sẽ bị trưng ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Sau nửa giờ, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản ở độc chi quốc biên cảnh, sau lại phát hiện tình huống không đúng, đã sớm xa xa tránh thoát mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, toàn bộ độc chi quốc biến thành hư vô, nguyên bản tồn tại dù cho từng ngọn cây cọng cỏ đều biến mất, chỉ còn lại có một cái lớn vô cùng động, phải bao lớn năng lượng mới có thể đem toàn bộ độc chi quốc từ mặt trên bản đồ hoàn toàn leo sạch ra. Tất cả còn chưa hoàn thành, mọi người ở đây đại náo chập mạch thời điểm. Bọn họ đứng lập mặt đất bắt đầu run rẩy. Cái này nhưng làm vô số người sợ vỡ mật, sẽ không chúng ta chỗ này cũng ra cái gì sự tình đi. Lão Thiên, ngươi mau cứu ta, ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đợi dục tiểu hải tử. Nhân tính yếu đuối vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Qua một lúc lâu, mọi người chỉ có phát hiện không sự tình, bọn họ còn chưa kịp cảm tạ lục đạo tiên nhân. Đã nhìn thấy độc chi quốc nguyên bản bị nổ thành một cái hố to đang nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng rốt cuộc lại tạo thành một mảnh hết hảo mặt đất, trên mặt đất bắt đầu dài ra cả xạ nổ cùng cây cối. Nguyên vốn cần vài chục năm mới có thể dài ra đại thụ, mấy phút ngắn ngủi thời gian liền hoàn thành sinh trưởng. Nguyên bản độc chi quốc bị khắp rừng rậm thay thế, những người này may mắn thấy cảnh ấy, bọn họ tưởng thần linh quan tâm cái này mảnh nhỏ thổ địa, có thể dùng nguyên bản độc chi quốc tiêu thất, xuất hiện xinh đẹp rừng rậm. Những người này có và bạn chế rêu thời điểm đề tài câu chuyện, tại bọn họ thiên hoa loạn truy miêu tả dưới, cái này món sự tình bị nói xong càng ngày càng vô cùng kỳ diệu. Người thường đều tin, đây là thần linh ở quan tâm cái này mảnh nhỏ thổ địa, ngay cả phía trước nổ lớn, cũng được một số người mang tính lựa chọn quên lãng. Muốn rõ ràng Bạch Chân Tương Nhân cũng liền tin cái này một loại thuyết pháp, đáng thương là, dĩ nhiên không ai đối với Vu Độc quốc gia biến mất bày tỏ qua nhớ lại. Giang Thiên cùng Xạ Sổ Dĩ cũng có hạnh nhìn thấy lúc này đây kỳ quan, bọn họ chính là rõ ràng Bạch Chân Tương duy nhất hai người. Có lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ thật không ngờ, ta một cái nhận thuật uy lực cường đại như vậy, trực tiếp đem một cái quốc gia cho hoàn toàn lộng không có. Giang Thiên tâm hoa nộ phóng, xem ra chính mình còn có trở thành nhân hình vũ khí hạt nhân tiềm chất. Không phải, cái này cùng ngươi không có có bao nhiêu liên hệ. Ngươi chính là cái kia nhẫn thuật tuy là uy lực rất cường đại, thế nhưng cũng không có lớn như vậy lực phá hoại, nhiều lắm chính là đem độc chi quốc thủ đô cùng nó chung quanh địa phương cho tạc không có. Xạ Sổ Dĩ nhàn nhạt phân tích nói. Hả, nếu không phải như vậy. Vậy ngươi có thể giúp ta phân tích cuối cùng là nguyên nhân gì? Có thể dùng lớn như vậy bạo tạc phát sinh sao thấy Xạ Sổ Dĩ lại khôi phục trước hắn bộ dạng, Giang Thiên nội tâm thở dài một hơi. Nguyên nhân ta cũng không là vô cùng tin tưởng. Xạ Sổ Dĩ giọng nói không thay đổi. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu tăng trở lại, cuối cùng trên mặt đất còn dài ra đại thụ che trời. Cái này, điều này sao có thể? Xem thấy trước mắt mình cảnh tượng, Giang Thiên giật mình nói cũng không thông. Xạ Sổ Dĩ bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiện tại ta hiểu được, ngươi là chạm đến cấm chế, mới xuất hiện tình huống như vậy. Cấm chế Giang Thiên khuôn mặt nghi hoặc. Không sai, ngươi còn nhớ rõ độc chi nước truyền thuyết sao hiện tại độc chi quốc người không cách nào ra bản thân biên giới, ngay cả bọn họ trong không khí trôi dạt độc tố cũng vô pháp đi ra ngoài, không phải bởi vì ở âm dương sư thời kỳ, 10 cái lúc đó nhất vĩ đại nhất âm dương sư liên hợp lại, cho độc chi quốc hạ cấm chế à Xạ Sổ Dĩ giải thích. Cái này ta cũng đã nghe nói qua, nhưng này cùng hiện tại có liên hệ gì sao Giang Thiên hỏi. Ta ước đoán, sẽ là của ngươi Long Quyển Phong xúc động cấm chế, tiến tới phá hủy cấm chế. Kích phát cấm chế sau cùng bảo hộ hình thức, chính là phá hủy toàn bộ độc chi quốc, sau đó xuất hiện rừng rậm. Ta muốn 10 tên âm dương sư là sợ chính mình xuống cấm chế cao y na ho một ngày bị độc chi nước người làm hỏng, cũng liền để lại cái này một cái chuẩn bị ở sau, nhưng là thật không ngờ. Lại bị ngươi đánh bậy đánh bại cho kích phát. Xạ Sổ Dĩ phân tích nói. Xem như vậy, âm dương sư vô cùng cường đại rồi có thể mở rộng ra bản lãnh như vậy. Âm dương sư nếu có thể thống lĩnh bọn họ thời đại kia, đã nói lên bọn họ cũng liền có vĩ đại địa phương. Nhưng là, nhân loại là muốn theo xã hội phát triển làm ra bất đồng cải biến. Hôm nay xã hội lựa chọn nì ra, âm dương sư quyết định trở thành lịch sử, tựa như tương lai nào đó một ngày. Một cái toàn bộ mới nghề nghiệp thay thế lý dạ, mọi người tổng vì sinh tồn, TV nước chảy bèo trôi. Xạ Sổ Dĩ chậm rãi đi về phía Viết Vương. Này, ngươi đi đâu vậy à, không phải nói tốt cùng ta trở về ạ cắt sủ kỳ sao Giang Thiên nhìn đi xa Xạ Sổ Dĩ, nội tâm khẩn trương. Đừng lo lắng, ta nói rồi ta sẽ cùng ngươi đi ạ cắt sủ kỳ. Ta chỉ là đến trong nghiên cứu cơ địa của ta lấy một ít gì đó. Ngươi liền theo tới đi. Xạ Sổ Dĩ cũng không quay đầu lại nói. Vậy ngươi phải chờ ta đem muội muội của ta nhận lấy Á Huy, chờ ta một chút. Giang Thiên vội vàng đuổi kịp Xạ Sổ Dĩ, chờ đến căn cứ, ngươi ở đây đón nàng cũng không có gì không phải A một dạng à Xạ Sổ Dĩ như cũ rất nhanh đi tới. Đọc xong cho mình xin ít thả nào các bạn.